Dù ngoạn mặt thế, chương 14-1, xác định và luyện tập cho y thượng. Góc truyện audio.com. Thật ra, ta làm tới hai cốt truyện, một là cô, nữ chính và anh, nam chính gặp nhau và yêu nhau luôn, còn y, nam phụ quyết định buông tay và ra đi, còn hai là nữ phụ. Tên bí mật nha, do đọc giả xuyên không mà đến mang theo hệ thống đến trước cô mà ôm đùi là anh, sau đó gặp cô tìm cách hại cô và y chạy đến ôm cô thổ lộ với cô. Tình cảm của mình cùng cô bị tang thi cắn xé, còn hai người kia he ta tính làm theo cốt truyện thứ ba, cả cô và y đều trùng sinh nhưng đã bị xuyên qua đây rồi. Chấm, nhưng tóm lại một câu, trong nguyên tắc mẹ cô trước khi chết nhờ chị em tốt của bà nuôi dùng, còn về chị em tốt đó khi thấy y là con trai bà thích cô nên muốn biến cô thành con dâu nuôi từ nhỏ luôn, nhưng không may cha mẹ của y bị tai nạn chết nên y và cô bị đưa vào cô nhi viện, sau đó được ông trùm huyết long bang đưa về và nhận làm con nuôi, nhưng ai nào biết cô là con ruột của ông. Đến sau khi ông bị sát hại, thuộc hạ ông biết nhưng ông không cho nói, chỉ kêu chung thành với cô nên cô không biết y và cô là không ruột thịt gì với nhau cả. May, ôi ta viết mà ta cũng thấy thật vi diệu. Quay lại hiện trường vụ án kích tình a. Ta dựa vào người y gấp gáp thông khí, cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì thiếu dưỡng khí hay mắc cỡ nữa. Đến khi hồi phục xong, ta liếc y một cái, nhảy qua ghế kế bên bới chén cơm đưa cho y, nói: ăn cơm. Y còn đang cảm thán lúc ta đỏ mặt, thật đáng yêu, thật muốn hung hăng yêu thương một phen. May, sạc, hai anh chị này mà nhận định bảo đảm có xôi thịt để ăn mỗi bữa, mong chờ. ING, khi thấy ta đưa cơm mới để ý đến bàn thức ăn trước mặt. Nhìn cũng nhận ra đây không phải mị diễm làm, vì món ăn trước mắt hơi đơn giản. Y nhớn mi nghi hoặc hỏi: đây là em làm? Ta gật đầu, nói: là em mới học làm nhưng chỉ bữa nay thôi. Bây giờ anh là lão công của em, anh phải học nấu ăn. Giữa bát, vê cho em, nói xong như nữ vương bệ nghễ nhìn y. Y nhìn ta giờ khóc giờ cười, nói: Vâng, tuân lệnh bà xã đại nhân, sau đó ăn thử. Miễn đồ ta nấu ăn rất ngon nha. Nếu có mị diễm ở đây chắc chắn nhảy dựng lên bảo, nếu y còn phải học nấu ăn vậy các đầu bếp nổi tiếng nên dẹp tiệm cho rồi, phải biết rằng đồ ăn của y làm mị diễm cũng đã thử qua một lần, tuyệt đối không thua nhà hàng 5 sao nha. Sau khi ăn bữa cơm đầy tim hồng phơi phới, ta gọi cho mị diễm bảo nàng về ăn cơm, sau đó cùng y tiến vào không gian. Lại tiếng dạ tuyết vang lên. Ô, người ta cũng muốn vào linh phủ nha. Ta nhướng mi, nói: theo vào. Sau đó, nắm tay y niệm chú tiến vào linh phủ, tuy ta vô tâm nhưng tuyệt không ngược đãi sủng vật của mình, bất quá bóc lột xíu thôi. Còn về phần y khi nhìn thấy thì không che giấu được kinh sợ vì diện tích của linh phủ, còn ta thì cao hứng vì y cũng giống ta khi lần đầu vào linh phủ. Hắc, lại tiếng dạ tuyết vang lên. Chủ nhân, không gian khách nhân đã mở, có muốn gộp làm một không ạ? Sau đó nhìn qua y, tất nhiên câu sau là hỏi y rồi. Y tất nhiên biết là hỏi mình nên nói: của ta là của tiểu như, câu nói hiển nhiên đồng ý. Dạ tuyết nghe vậy mừng rỡ, phải biết không gian khách nhân chính thức cũng không nhỏ đâu nha, nên rất nhanh niệm chú gộp lại. Không gian linh phủ đã rộng, thêm không gian khách nhân càng rộng lớn, có thể so sánh với diện tích một quốc gia nhỏ rồi. Ta thấy vậy hai mắt sáng lên, vấn đề lương thực không phải lo rồi, còn y chết lặng rồi. May, tội anh, cách chương.